Bệnh thì có nhiều thứ cho nên

niệm Phật thì bản thân về cái vô cực lạc cái chuyện này chuyện bình thường, cho nên nhân không nói, không nói những người là tôi khác nữa. Tôi nên thì tùy theo nhân viên mà gặp, nên gặp người theo đạo Thiên Chúa thì nói chuyện của Thiên Chúa, gặp những người theo đạo Hồi thì nói chuyện của đạo Hồi, gặp những người theo Hòa Hảo thì nói chuyện Hòa Hảo, gặp những người theo Cao Ngài nói chuyện cái công chuyện bằng pháp của tôi đó, không bị trở ngại. Thì cái này là cái quyền bản thân đó, là muốn nhắc cho mấy thầy ở đâu cũng vậy. Cái còn dài chúng ta từng trở ngại cái việc của người khác đó, thì đó là hạnh phúc vì sa môn. Mấy trở ngại của người khác là nó phát xuất từ cái không bằng lòng với người khác. Đến cuối cùng ở trong nhà chúng ta trở ngại nên cho nên ở trong nhà nhất định là chúng ta hòa hợp như nước xuất sửa, còn ở ngoài đó thì cái trường hợp đó ta giúp được người cái gì ta giúp một công thôi, chứ chúng ta không trở ngại cái việc của họ. Đó là cái cách để mà tu hành. Thì cái nhân duyên đó năm nay của tôi nó có cái đặc biệt là tôi có phát nguyện mà giảng cái bộ kinh A Di Đà. Mùa hạ năm nay là tôi phát hiện giải của bộ kinh A Di Đà, là vì cái lý do đó tự dưng có một Phật tử mà mang tới cúng cho tôi 10.000 cái bức tượng trên phương Tam Thánh này, thì tôi thì đặc biệt cho nhân viên rồi, cho nên 10.000 cái bức tượng này đó là tượng trên phương Tam Thánh, tức là tượng đồ. Tại đây là cái nhân viên để giảng kinh A Di Đà, cũng giống như cái ngày xưa và cái khi hòa thượng Minh Châu nó đi sang Nhật, đi sang Nhật đó mà ngày dự đại hội đó, thì tổng hội giáo dục đó tặng cho ngài cái pháp y này. Ngài nói tôi thế này, tôi thì đâu có xài cái này, thôi cái này thì không trả được là sao, nhưng mà cái pháp y này đó thì mấy thầy thấy rất xem. Lúc đó thì tôi là tổng hội trưởng của thanh niên, và tượng Minh Châu thì tổng hội trưởng của giáo dục. Thì bây giờ đó ngài tặng cho tôi cái phần tiền và cái bánh xe này, tôi đã đây là cái nhân viên của tặng bánh xe tổng hội trưởng của giáo dục. Cho nên cái khi mà tôi được cái phần tiền này thì tôi thấy nó có cái trường hợp là đại hội năm 81 thì giáo hội lịch sử tôi làm trưởng ban hội thánh, và từ đó đến năm nay đến thì tôi phải 21 năm giữ trưởng ban hội thánh. Thì cái này cái nhân viên từ cái pháp y mà hội thánh này đó, nó lại dẫn cho cái việc làm mà là người hoàn thánh của tôi. Cho nên năm nay là tôi nói về nhân viên, thì năm nay tôi có cái đặc biệt đó, là các Phật tử là đem cúng cho tôi 10.000 cái tượng này, rồi trở lại với bên vòng hai điện quán đạo đó, không phải điện quán đạo, cái vòng hai tức là cái hội đồng lịch sử của chúng ta là đem vòng hai, thì người ta cũng đem đó là cúng lên đó 10.000 cái tượng như thế nữa. Thì tôi nghĩ có lẽ là cái nhân duyên của người Việt Nam chúng ta thích hợp với cái pháp môn của tịnh độ, cho nên tự nhiên có cái người phát tâm mà in cái tượng trên phương pháp rất là nhiều. Cho nên tôi nói thôi, bây giờ ở trong mùa hạ năm nay tôi đi giảng đi thăm các trường hạ thì hãy thầy nào tu về pháp môn tịnh độ thì tôi tặng cho một cái cuốn kinh Di Đà nghĩa mà tôi dịch như một cái tượng này để tu hành, thì chúng ta cùng làm bạn với nhau. Nhưng mà từ trước tới giờ đó, thì tôi nghĩ là làm bạn là thứ nhất là làm thì thôi ở đây để mà thành Bồ Tát đạo mau thành Phật hơn. Nhưng mà bây giờ là cái nhân duyên này đó, thì ai có nhân duyên này đó, thì chúng ta cũng cùng làm bạn và gieo cái căn lành đó ở liên trì đại hội của Đức Phật A Di Đà, để sau khi mà hết cuộc đời này rồi mà ta thấy thành và đức của một đức Phật đó, đầy đủ ở trong ba cuốn. Chứ còn một cuốn không đó, một cuốn Kinh Di Đà không đó, thì chưa đủ, cho nên chúng ta có thể có những cái gì đó. Cho nên từ đầu tâm kinh này đức Phật viết ra đó, cho nên hợp cho lại nó thành ra một pháp môn tu. Nhưng mà pháp môn tu này đó là nó phát xuất từ đâu? Tức là tịnh độ tông, tịnh độ tông là được hình thành ở Trung Quốc. Mặc dù nó ở Ấn Độ thì ngày Thế Tôn Bồ Tát rất có soạn nên bộ mà tịnh độ luận. Tịnh độ luận tức là nói về pháp môn tu tịnh độ, bàn về vấn đề tu tịnh độ và bàn về cái thế giới của Đức Phật như thế nào. Thì đương nhiên Thế Tôn Bồ Tát cũng căn cứ theo tịnh độ tâm kinh mà bàn về chuyện này. Nhưng mà trong lúc đó thì cái trường hợp đó ở Ấn Độ chưa thành ra một cái trình độ tâm. Nhưng mà bây giờ nó đi sang Trung Hoa đó thì lúc bây giờ đó có Ngài Bùi Viện. Là cái người mà đầu tiên Ngài Bùi Viện là ở Lô Sơn. Thành ra ở Lô Sơn là cái người mà đầu tiên đó, thành lập ra cái pháp môn của trình độ và có cái chuyên môn. Đó ta coi như là cái vị tổ đầu tiên của tịnh độ tông đó là được thành lập ra. Nhưng mà từ cái chỗ Ngài Bùi Viện ở Lô Sơn này đó, là chỉ cũng mới đưa ra thôi mà thành lập cái tịnh độ liên xã. Tịnh độ liên xã tức là tất cả những cái người nào mà quyết tâm tu pháp môn tịnh độ, quyết tâm bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì đều lên núi tu. Nên Lô Sơn tu, lên đây ở tu đó, tu là tu cho đến bỏ xác, quyết tâm về cực lạc. À, thì đây là đầu tiên để mà khởi xướng cái pháp môn tu tịnh độ. Cho nên khi mà những người mà quyết tâm tu cao như vậy đó, thì những cái hành giả tịnh độ này đã có rất nhiều người có triệu chứng lâm sàng. Cho nên những cái pháp môn này đó, cũng được coi là pháp môn tu. Cái gì mà chúng ta tu á, chúng ta có quyết tâm á, nào quyết tâm á, thì nhất định là có kết quả. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên những người lên Lô Sơn á, thì còn nhiều người là lên Lô Sơn là tu á, để về tịnh độ luôn. Cái đó là cái trạm trung chuyển thôi. Tại vì ở dưới này là trần thế, cho nên nó phiền phức lắm. Bây giờ lên Lô Sơn đó là cái trạm trung chuyển, cái này là cái tịnh độ trên nhân gian nha. Ở tại thế giới là mà nó có một cái tòa cực lạc ở đây, cho nên từ cái chỗ Lô Sơn này đó mà tất cả những người đã cùng tu cùng niệm đó để rồi cuối cùng thành Phật. Là tại sao cái chỗ này ta gọi là cái tịnh độ ở tại nhân gian chúng ta mà cái này biết rồi, tức là cả cái núi này đó, có đến hàng ngàn hàng vạn người lên đây đó là ngày đêm chỉ có niệm Phật A Di Đà, tức là khi mà niệm như vậy là ba lần cả núi cả cây số ta cũng còn nghe. Cho nên những người này quyết tâm lên đây niệm Phật để Phật. Cho nên từ cái chỗ niệm Phật và lấy tâm của mình đó đặt vào trong cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà quyết tâm niệm cho đến vô niệm, cho nên niệm cho đến xả tâm Phật cái điều này. Thì những người tu như thế này đó thì còn nhiều đó, người ta đã hạ quyết tâm cho nên cái hành trì của người ta nó rất tinh mật và cái kết quả nhất định. Nhiều người ở đây người ta nó không bệnh không hoạn gì, nhưng mà niệm Phật rồi đó thì an nhiên bản sắc và có nhiều cái niệm là cái này là khởi điểm cho cái trình độ tâm này. Nhưng mà đây là với cái pháp tu thôi, cái pháp môn tu trình độ thôi mà mang đến cái thực tập, cái chủ yếu của nó là thực tập lên đây tu và nghe theo lời Ngài Bùi Viện tu hành để bản sanh, chứ chưa có biên soạn, chưa thành giáo nghĩa mà phải đợi đến ngày thiền đạo. Thì đến ngày thiền đạo mới biên soạn ra thành có giáo nghĩa. Có giáo nghĩa tức là có giải thích, có chứng minh. Mà giải thích chứng minh là sao? Tức là cái người trước đó đó họ thành công được, thì bây giờ ta lấy cái thành quả của người trước đó ta giới thiệu cho người sau, cho nên nó có biên soạn những cái tập nói về những người trước bản sanh và bản sanh như thế nào,

Cái trường hợp cái màu vàng nữa là tiêu biểu cho cái màu nhẫn, nhẫn nhục. Cái màu vàng nữa là tiêu biểu cho nhẫn nhục. Cho nên tất cả tiêu tâm chúng ta là đều chọn cái màu vàng để làm mặt. Màu vàng tức là tâm nhẫn, nhẫn nhục. Cho nên bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì cái tâm chúng ta đem đặt bên đó. Nếu thiếu chúng ta tu tịnh độ thì chỉ được đem đặt vô trong, trong qua sen màu vàng. Mà đặt vô trong cái màu vàng rồi cho nên đa số mà tiêu tâm thì không bao giờ tình thể. Chưa tăng mới nhận ra đâu, không có tranh cãi, cho nên cái người tu tịnh độ đó, cái đặc biệt đó không có cái tranh cãi, không có hơn thua, là vì đem đặt tu đóng trong qua sen màu vàng rồi, hay là khác, cho nên cái màu vàng là màu nhận, cho nên cái sức nhận chúng ta đó, nó càng ngày càng lớn hơn. Mà ban đầu với cái nhận chúng ta là nhận gì? Trên bước đường tu. Cho nên ai nói cái gì, ai xúc chạm chúng ta, ai làm cái gì nữa, chúng ta cũng cảm thấy mỉm cười được. Thấy nó không nặng lòng, thấy nó không khó chịu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tới chỗ này để ta đạt được cái nhẫn đầu tiên mà chúng sanh nhẫn được trước đây. Tại vì ta biết chúng sanh là căn cường rồi, thì cái chuyện nó xử xử như vậy là phải thôi, chứ có gì đặng cười không. Thế là ta đã thành tựu được cái pháp nhẫn. Nó là chúng sanh rồi, ta đã nói vậy rồi, chứ nó đâu phải sa môn. Ta là sa môn, còn nó là chúng sanh. Thì nó là chúng sanh, ta cho phép nó làm chuyện của chúng sanh đó chứ. Tại sao ta bắt nó làm sa môn? Rồi ngược trở lại đó, ta làm sa môn mà sao người ta cho phép ta đó, thì lại hơn thua với nó là chúng sanh. Thầy khác, cho nên từ chỗ này đó, mà ta được cũng cười và không được cũng cười. Tại vì khi ta thấy ta nhận được, ta cũng nở nụ cười. Mà ta nhận không được, ta cũng nở nụ cười. Cho nên nhận không được thì ta lại nở nụ cười. Cười ai? Cười ta. Ta cười ta. Ta cười ta là ta. Ta làm sao không đồ mà sao lại để ta dở. Đây là. Còn khi mà ta nhận được, ta nở nụ cười xuống nước là ta. Ta đã thành tựu được quả sáu môn của ta. Mà đem cái tâm đặt vào rút vào trong hoa sen vàng. Thì cái này là mọi điều tương tự. Không ăn rồi. Rồi tại sao ta được cái này? Là tại vì cái hoa sen á, cái hoa sen của chúng ta bên ao Tất Bảo á, thì quý thầy biết là cái ao Tất Bảo này là chứa nước bát công đức. Ao Tất Bảo của Đức Phật A Di Đà là chứa đựng nước bát công đức. Cho nên sen này là lấy nước bát công đức mà trưởng dưỡng giới thân huệ mạng của mình là để trên bước đường tu này. Ta đang nuôi lớn cái thân của chúng ta đó là bằng bát công đức, chứ không phải là nuôi lớn chúng ta bằng vật thực ô uế. Cái này để phân này. Ta nên chúng sanh nó ăn những cái thức ăn ô uế cho nên tâm nó ô trược. Tâm nó ô trược cho nên ta nói là ngũ trược. Ăn đủ thứ hết, ăn tôm cua sọ, cái gì trong ăn, rất rất trong ăn hết. Cho nên nó là rắn, là rít, là cua, là ốc. Thường còn bây giờ đó, ta uống toàn là nước bát công đức không. Mà tại sao thân chúng ta lại ra công đức cho nên từ chỗ hấp thu nước bát công đức mà bây giờ thân chúng ta đó, là hiện ra gọi là thân công đức. Cái điều này là mà thân công đức là sao? Trước mắt đó, là phải chạy được cái gọi là kinh an. Cho nên tâm kinh an và thân kinh an cái này quan trọng. Cái tôi được một pháp cho tôi rồi, cái pháp tưởng này cũng trước rồi. Thấy cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thơ thới. Nó không bị những cái kia dướng bận, gây khó khăn buồn gì. Rồi là cái thân chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng. Cái thân chúng ta thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có lúc chúng ta thấy tưởng chừng như có và tưởng chừng như không. Ta tưởng chừng như có, tưởng chừng như không. Có những lúc ta đứng đây mà ta tưởng như là ta đang bay ở trên mây, tất cả cái này là cái hiện tượng của thân kinh an nó hiện ra. Tại vì do nước bát công đức mà tạo cho chúng ta có cái thân kinh an như thế. Đây là trên bước được. Thế nên bước thứ hai là trong đời chúng ta sao? Nên tôi đó, là cái khi mà quy y cho các Phật tử đó, tôi không truyền cũng nhớ đâu. Tôi đã do mấy Phật tử tu là cái công đức mình nó sanh ra là tùy theo công đức đó, nó nhiều. Chứ không phải là giữa bắt buộc. Phần lớn thì mấy này truyền giới thì bắt buộc. Đây là giới thứ nhất là không được sát sanh. dương tâm, dương tâm chúng học theo chúng ta được vui chúng. Tại vì cái khi mà chúng ta phát xuất từ cái niềm tin và tâm đại thừa, Phật được gia vị tới để chuyển đổi. Cho nên cái khi mà uống được cái nước bát công đức ở ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà rồi, thân chúng ta trở thành kim đan. Cho nên thân chúng ta trở thành kim đan đấy thì nó có nhiều đạo hữu nó thừa tồn tại. Hồi trước đó là con uống rượu như là muốn chìm này, con muốn chìm ra, tức là hết uống này tới uống khác, tức là sai tối ngày. Nhưng mà sau từ tiên tri đó bây giờ hãy nghe cái mùi rượu ngói thì tôi mới nói như vậy là đạo hữu đã nếm được cái hương vị nước giải thoát của chư Phật rồi. Cái này là khi mà chúng ta quy tâm mở xong rồi, người ta không uống rượu được nữa. Thầy không hiểu cấm rượu nhưng mà tự mình uống được nữa. Nhưng cái này sao? Tức là Phật được gia vị tới chuyển hóa cái thân tâm chúng ta rồi, thành công đức rồi, cho nên cái thân đó không thể tiêu thụ thực phẩm này được. Cho nên mới bảo là cái bệnh ma gia phu nhân từ khi mang thai thái tử thì từ đó bà không ăn được. Cho nên đầu tiên bà không ăn được đồ huyết trùng nữa. Trước đây thì thịt cá thì ăn, nhưng mà từ khi mà mang thai rồi không ăn nữa. Ở đây có bà phu nhân nhờ mang thai không ăn không? Tại đâu có những người mang thai thì thèm ăn, ăn những cái thức ăn tầm bậy. Cho nên có người thèm ăn đất, ăn gì, ăn đồ dơ, ăn thực phẩm. Nhưng mà có những người đã ăn mang thai rồi không ăn được. Cái này là thật thật. Có những người mang thai rồi đó, thì không ăn đồ huyết dục. Cho nên chỉ ăn ăn bông, ăn trái rồi. Cái này. Cho nên bà Maria Phu Nhân là cái khi thọ thai rồi đó thì không ăn đồ huyết dục, rồi chiến tới cũng không ăn đồ chay giống như ta đâu. Đồ chay rồi bây giờ ta còn chế biến cái giống đồ mặn như ta ăn thì được không phải đâu. Nhưng mà đồ chay thiêu đó bà cũng ăn nữa, tức là chỉ ăn bông, ăn trái thôi, ăn đồ đặc biệt, ăn đồ không nấu. Ở đây có một thứ nào tu, tức là đồ mà đun chín lên không ăn được, tức là nấu lên ăn được. Tại họ chỉ ăn trái cây và trái tươi vậy. Đây là cái trường hợp tại vì cơ thể người ta đạt tới cái chỗ kim đan, cho nên cái thực phẩm đem nuôi cái thân của mình khác. Cho nên ta ăn chay ăn mặn là tùy theo cơ thể chúng ta. Nếu cái cơ thể chúng ta ô uế thì không thể nào mà không ăn những cái đồ mặn. Cho nên có những cái anh Phật tử tới xưa với tôi này, nó không quy y rồi phát nguyện ăn chay một tháng hai ngày này, nhưng mà con ăn chay từ sáng tới chiều nữa là con đi hết nổi rồi, tối phải kiếm tô phở có đi được. Thế tại sao vậy? Tại vì cái cơ thể này nhé là cái cơ thể của vũ trụ, cơ thể vũ trụ, cho nên nó phải nuôi lớn vào cái nghiệp. Chừng nào anh tu mà sám hối tiêu cái nghiệp, tiêu cái tội rồi đó, thì cái trường hợp cái nghiệp này tiêu rồi thì cái này ăn được nữa. Có như thế không? Thành ra chúng ta cái nghiệp ác tiêu rồi, cho nên không ăn đồ ô uế được, không ăn đồ mặn được đó, thì cái trường hợp này sao ta ăn vô là bệnh. Thành ra có nhiều người ăn đồ mặn vô là bệnh, mà ăn đồ chay là khỏe. Thế là cái nghiệp đổi rồi. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên đến một cái nghiệp tiêu thì một cái công đức sanh ra. Cái công đức sanh ra theo nghiệp. Thế từ chỗ này đến đây để sao? Những người đó ăn uống đơn giản hơn, nhưng mà trong họ